Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chợ đen. 2400 bù, canh năm cầu đặt mua, Trác thành phố, đây là con Ni Châu một cái so khá nổi danh thành phố du lịch. Đương nhiên, tại siêu phàm giả trong vòng luẩn quẩn, càng thêm chứ danh. Thì là ngoại ô một cái thần bí chợ đen. Bởi vì đường bên trên đã quen thuộc quan hệ, làm Saoru trong lúc lơ đãng hỏi thời điểm, Gri rất sung sướng liền đem vị trí nói cho hắn. Đến Trác thành phố, hai người chia tay, Gri lấy rút thi thể hối đoái tiền thưởng, Saoru thì là trước một bước đi tới siêu phàm thị trường. Đêm tối, trên bầu trời to lớn trăng tròn chiếu khắp, dù cho không có ngựa đèn cũng thấy hết sức rõ ràng. Saoru khoác lên áo choàng màu đen, đi vào Trác ngoại ô thành phố bên ngoài. Căn cứ Gri trí nhớ cùng kể rõ, nơi này chợ đen vốn là một chỗ bị thăm dò hoàn tất di tích, có được hết sức quỷ bí đặc tính, cùng thế giới hiện thực đã dung hợp lại rút ra, tiến vào địa điểm xác định, nhưng ra ngoài địa điểm lại hết sức ngẫu nhiên. Đây là chợ đen thành lập cơ sở. Hắn đi vào một nhà vị ở dưới đất quán bar, tới một ly bia, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, mời đến tử bảo bưng lên một ly bia. Saoru một bên thưởng thức bông bia bọt biển vỡ bờ khoang miệng băng thoải mái cảm giác, một bên quét nhìn chung quanh. Trong quán rượu người không nhiều, bầu không khí không tính hết sức nhiệt liệt, nhưng trong không khí hơi tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt. Hết sức rõ ràng có siêu phàm giả tồn tại, số lượng còn không ít. Saoru ra vẻ không biết, uống xong bia về sau, đi vào quán ba cửa sau. Tiên sinh, nơi này không cho phép tiến vào. Hai cái hắc tháp một dạng bảo tiêu nắm hai tay, khách khí nói, ta biết quy củ. Saoru cười cười, ném ra ngoài một viên kim long. Chợ đen lối vào có rất nhiều, bị khác biệt thế lực cầm giữ, nhưng có một cái điểm giống nhau, chúng nó đều là dùng chung. Chỉ cần giao nạp nổi phí tổn, dù cho người bình thường cũng có thể tiến vào chợ đen. Đương nhiên, phương diện an toàn liền hoàn toàn không có bảo đảm. Mời hai cái bảo tiêu kiểm tra một chút tiền, lập tức tránh ra con đường. Saoru tiến lên một bước, bắt lấy chốt cửa, loảng xoảng, chỉ chứa một người thông qua cửa sắt lúc mở lúc đóng. Phát ra một tiếng vang trầm, chợt, Saoru liệp phát hiện mình đi tới một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có trước mắt hiện ra một điểm quang minh, hắn theo quang minh đi đến, bốn phía tia sáng càng ngày càng sáng, trong lúc bất chi bất giác, liền đi tới một cái nào đó từ phía bị khói đen che phủ quảng trường. Đủ loại cột đá phân tán san sát, hiện ra nửa bao vây hình, ở giữa còn có một số cự thạch lũy thế dâng lên phòng ốc. Lúc này toàn bộ đều bị cải tạo thành cửa hàng kiểu dáng. Địa phương không lớn, chỉ có mấy cây số vuông tả hữu, nhưng siêu phàm giả hoặc là nói khách hàng nhân số không ít. Có hơn mấy trăm người, có người chẳng có mục đích du đãng, có thì là ngồi xổm ở hàng vỉa hè trước đó, cùng tiểu thương kịch liệt cò kè mặc cả. Này loại lối kiến trúc, nên là lần đầu tiên thần thánh thời kỳ chiến tranh, không biết là pháp sư bí cảnh vẫn là vu sư vu thuật vườn hoa. Sau này hoang phế, bị phế vật lợi dụng. Saoru đánh giá một chút tàn khuyết hoa văn cùng ký hiệu, chậm rãi có kết luận. Hắn tới đến trong chợ đen tâm, phát hiện là một nhà rất có tự nhiên khí tức nhà hàng, đủ loại dây leo bò đầy nham thạch, tự động hình thành bàn ghế. Saoru từ tờ dây leo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, liền thấy một con màu sắc rực rỡ lông vũ anh vũ bay tới. Khách nhân cần gì? Nó mặc dù âm điệu có chút kỳ quái, nhưng đích thật là có thể trao đổi đối thoại. Bánh mì, còn có nước quýt. Saoru phải đợi người, tùy ý điểm phần món thường. Số 7 bàn, bánh mì thêm nước quýt. Anh Vũ kêu to, cơ hồ là trong chốc lát, Saoru liền giật mình, thấy trước mặt mình dây leo trên bàn, một cây dây leo khỏe mạnh trưởng thành, hình thành to lớn trái cây cùng hoa cỏ. Không có mấy giây, hoa cỏ tách ra, hiện ra bên trong một ổ bánh bao, cây bánh mì, Saoru tách ra xuống dưới, dùng thần bí học giả năng lực nhận ra dưới, phát hiện là giống cây bánh mì một dạng thực vật, liền nếm khẩu, không sai, mỡ bò vị, vừa hợp lấy cái khác khách hàng, dùng sức đè xuống loa hình dáng trái cây, một đạo nước quýt liền róc rách chảy vào trong chén, mang theo một loại mùi thơm ngát khí tức, thật sự là kỳ diệu, khống chế thực vật siêu phàm giả. Druid con đường, Saoru trong lòng nghĩ nghĩ, không nói thêm gì, đem mấy cái tiền xu ném cho anh Vũ. Tạ ơn tiền Bower, tạ ơn tiền Bower. Anh Vũ nắm lấy tiền xu, hết sức vui sướng bay đi. Saoru thì là hưởng dụng bữa tối, thuận tiện thám thính chung quanh tin tức, phát hiện quả nhiên thành phố Nier thảm kịch, cùng lâu đài lục thụ gặp tập kích khủng bố, vẫn là nhiệt độ không giảm. Dù sao thành phố Nier tử thương quá thảm trọng, mà lâu đài lục thụ quốc gia phòng thí nghiệm làm liên bang đỉnh cấp học phủ, đồng thời cũng là thần bí giới trọng yếu cơ cấu, vậy mà lọt vào tập kích, thương vong thảm trọng, đồng dạng hấp dẫn người nhãn cầu. Thành phố Nier còn chưa tính, liền lâu đài lục thụ đều bị tập kích. Chung quanh một bàn, đang uống rượu hai cái siêu phàm giả đều đang thán phục. Nghe nói lúc ấy xuất động 4 trên bậc truyền thuyết cấp nhân vật. Đại chiến liền lâu đài lục thụ thành phố đều bị liên lụy đây. Ai, siêu phàm thủy triều, đã mãnh liệt đến tận đây rồi hả? Đối với bọn hắn mà nói, 4 trên bậc, thật liền là truyền thuyết thần thoại, liên bang nhận loại đả kích này. Đối với chúng ta mà nói cũng không là chuyện tốt. Một cái thanh niên người da trắng liền ai thán dâng lên. Nghe nói, liên bang còn muốn công bố siêu phàm giả tồn tại. Có nghị viên đưa ra chức nghiệp giả đăng ký dự luật. Đây không phải nhường thế tục lộn xộn sao? Một cái khác, tửu quỷ lập tức phản bác. Không, là lợi dụng quốc gia chúng ta không có bao nhiêu bao quần áo ưu thế. Mau sớm phát triển siêu phàm lực lượng. Quốc hội có thể đồng ý sao? Ngẫm lại liền không khả năng. Nghe nói quốc hội núi nghị viên các lão gia đều ầm ĩ nhiều lần. Nói câu nói sau cùng siêu phàm giả trên mặt không che giấu chút nào hiện ra đùa cợt chi ý. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng biết này chút chính khách chỉ là mặt ngoài ngụy trang. Chân chính thao túng liên bang là những cái kia tập đoàn, giáo hội, cùng với truyền thừa mấy trăm năm khổng lồ siêu tự nhiên năng lực giả liên minh. Tại siêu phàm bình minh đến bây giờ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thói quen đều muốn cải biến. Saoru uống vào nước quýt, nghe khách uống rượu nhóm nghị luận, như có điều suy nghĩ, công khai siêu phàm tin tức, dĩ nhiên đối với người bình thường có lợi. Thậm chí khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn bình dân chức nghiệp giả. Nhưng ở trong đó, chưa hẳn không có cái gì cấm kỵ. Đồng thời, những đại thế lực kia, đại tài đoàn, thật nguyện ý đem siêu phàm lực lượng cùng người bình thường cùng hưởng sao? Muốn cho kẻ thống trị tự động từ bỏ đặc quyền. Đây là đang nằm mơ chứ? Saoru đoán chừng, nếu như mình là đại tài đoàn người thao túng, sẽ lựa chọn thế nào? Làm thật khó mà nói. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, cái kia chính là dù cho nhường liên bang xuống địa ngục, cũng chắc chắn muốn giữ gìn ích lợi của mình. Lại nói, siêu phàm lực lượng phổ cập, thật được chứ? Saoru nghĩ đến ác ma, nếu như bị nhiều người hơn biết hắn tồn tại cùng danh hiệu, cái thế giới này nói không chừng liền sẽ hướng thâm uyên trượt xuống. Siêu phàm chắc bên trong nguy hiểm thực sự nhiều lắm, bởi vậy nhất định tin tức phong tỏa vẫn rất có cần thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục